Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, xin lỗi bồi thường, nam tử kia hiển nhiên là nhận biết Vũ Phỉ. Vũ Phỉ tại Điền Phong Thành tam đại gia tộc là nổi danh nhất đại tiểu thư. Vũ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong một cái duy nhất dòng chính nữ tử. Vũ gia Thiên Kim Môn Sơ người bình thường có lẽ là không rõ ràng. Nhưng là tam đại gia tộc người trẻ tuổi đều biết, gây ai cũng không thể gây Vũ Phỉ. Đây chính là cái tiểu ma nữ, có thu tất báo, ỷ vào Vũ lão gia tử yêu thương. Không biết khi dễ nhiều ít tam đại gia tộc con em trẻ tuổi. Vũ Phỉ trước mắt nam tử này xem như Lâm Đông biểu ca Lâm Suất. Năm nay 20, thực lực bất quá luyện khí cảnh 9 tầng. Lâm gia chi thứ tử đệ, bởi vì là chi thứ, Lâm gia cũng sẽ không trọng điểm bồi dưỡng hắn, chỉ là để hắn tại tu luyện sau khi trợ giúp quản lý trong nhà sinh ý. Hắn khi còn bé cũng là bị Vũ Phỉ khi dễ qua. Tự nhiên biết Vũ Phỉ ngạo kiều cùng bá đạo, hắn nơm nớp lo sợ nhìn về phía Vũ Phỉ, khí chàng trong nháy mắt thấp rất nhiều. Tâm hắn nghĩ, mình bây giờ đã cũng coi là Lâm gia một viên, lại không là tiểu hài tử, làm gì sợ chứ? Hắn mạnh làm trấn định nói, Vũ Phỉ đại tiểu thư. Chuyện này là ta chuyện của Lâm gia, há có thể để ngươi ở chỗ này dương oai, vẫn là khuyên ngươi một câu. Sớm một chút về Nam Thiên Học Viện, nơi này không phải ngươi cai quản. Vũ Phỉ không những không giận mà còn cười, đưa tay chỉ Lâm Suất nói. Cái này Trương gia gia sự tình ta là quản định, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi, Lâm Suất bị Vũ Phỉ va chạm có chút không nói ra lời. Hắn bình phục một hạ tâm tình rồi nói ra chắc hẳn ngươi cũng hẳn là rõ ràng tam đại gia tộc ở trung tâm đường phố quy củ, toàn bộ lớn như vậy trung tâm đường đi chia ra làm ba. Tam đại gia tộc riêng phần mình quản lý, trong lúc này địa bàn là ta Lâm gia, tự nhiên là có quyền lợi đến điều chỉnh cửa hàng giá cả. Ta gặp lão đầu tử này sinh ý vô cùng tốt, chắc hẳn cũng là kiếm không ít tiền. Nâng nâng giá cả làm sao vậy? Huống chi, ngươi cũng không xen vào Lâm gia đầu lên đây đi. Sự tình đại khái chính là như vậy. Vũ Phỉ tự nhiên rõ ràng những quy củ này. Toàn bộ Điền Phong Thành trung tâm đường phố từ Đông Thành cửa vào đến Thành Tây cửa vào toàn bộ. Làm trung tâm đường phố phiên chợ, cũng là phồn hoa nhất một đầu to lớn phiên chợ. Lúc trước tam đại gia tộc vì quản lý, liền chia ra làm ba đoạn. Mỗi nhà riêng phần mình quản lý một đoạn, liền ngay cả cái này chức thành chủ đều là mỗi nhà đảm nhiệm 4 năm. Căn bản không có bất luận cái gì hắc thiết cấp cơ hội. Chỉ bất quá Vũ Phỉ không quen nhìn Lâm gia như thế ức hiếp bách tính. Hắn hướng về phía Lâm Suất thản nhiên nói, Lâm Suất, người ta cũng coi là người quen cũ, Trương gia gia không thuê ngươi Lâm gia cửa hàng, tự nhiên tùy ngươi làm sao tăng lên giá cả. Cũng cùng Trương gia gia không quan hệ rồi. Kia tốt, ngươi để lão nhân này hiện tại lập tức chuyển cách nơi này. Lâm gia cửa hàng sẽ không cho thuê loại này không có cái gì dùng lão già. Lâm Suất vốn đang coi là Vũ Phỉ sẽ làm sao gây khó khăn đủ đường hắn. Hiện tại xem ra, Vũ Phỉ hẳn là tại Nam Thiên Học Viện trưởng thành không ít. Hiểu được cho hắn cái bậc thang hạ, bất quá. Sự tình như thế nào lại cùng hắn nghĩ đồng dạng đâu? Cửa hàng sự tình giải quyết, nhưng ngươi mang theo Lâm gia hạ nhân đả thương Trương gia gia chuyện này còn không có giải quyết. Chúng ta hiện tại có thể nói một chút chuyện này giải quyết như thế nào đi? Vũ Phỉ một cái lớn chuyển hướng, để Lâm Suất không khỏi giận lên. Vũ Hân cùng Bạch Vận liếc mắt nhìn nhau, làm sao lại không biết Vũ Phỉ là cái gì tính tình? Cái này rõ ràng liền là ăn chắc Lâm Suất. Đúng đấy, vô duyên vô cớ đánh người. Chuyện này là sao? Chung quanh vây quanh người quan sát cũng không biết là ai nói một câu. Lâm gia liền có thể tùy tiện đánh người sao? Người đem tinh thần quốc quốc pháp thả ở nơi nào? Muốn hay không đi quận vương phủ phân xử thử? Vũ Hân gặp sự tình đã bị Vũ Phỉ cầm chắc lấy. Cũng không thể quên cho trên lửa tưới chút dầu. Lâm Suất nhất thời trên mặt mũi cũng không nhịn được, hắn gặp người chung quanh vây quanh càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng lộ ra lấy nóng nảy, đành phải không phục nói, ta xin lỗi có thể sao? Ta cùng Trương lão đầu tử xin lỗi, chỉ riêng xin lỗi sao có thể đi, Lâm gia tài đại khí thô, làm gì cũng phải cho điểm tiền bồi thường để lão nhân gia trị thương. Bạch Vận từ trước đến nay đối ngoại quạnh quẽ, lần này cũng mở miệng nói xảy ra vấn đề mấu chốt. Vận Nhi thì nói không sai, xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, vậy ta cũng có thể đánh ngươi một trầu, sau đó lại cho ngươi nói lời xin lỗi. Vũ Phỉ đương nhiên sẽ không quên chèn ép Lâm gia cơ hội. Không chút khách khí chỉ vào Lâm Suất nói, ngươi cho rằng tên ngươi có cái soái liền đẹp trai không biên giới rồi sao? Lâm Suất bên người một cái hạ nhân cũng không biết tại Lâm Suất bên người nói cái gì. Lâm Suất cả giận nói, Vũ Phỉ, làm sự tình không nên quá phận, cái này đối ngươi cùng các ngươi Vũ gia đều là không có chỗ tốt gì. Ngươi một cái luyện khí cảnh 8 tầng thực lực, chẳng lẽ còn có thể đấu qua được ta à? Vũ Hân đứng ra, phóng xuất ra mình luyện khí cảnh viên mãn thực lực, lạnh lùng nói, Vũ Phỉ có lẽ không được, nhưng là ta có thể, ngươi nhất định phải bồi thường đánh người phí tổn, chỉ ít 5.000 đồng tệ, ngươi nếu là không bồi thường, ta liền tự mình đem ngươi đánh tới không đứng dậy được. Các ngươi, tốt, rất tốt, mở miệng liền là 5.000 đồng tệ, ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Lâm Suất có thể rõ ràng cảm giác được Vũ Hân so với hắn thực lực cường đại. Hắn không có biện pháp, đành phải từ bên hông móc ra một chương màu đồng tấm thẻ ném cho Vũ Phỉ nói. Nơi này là 3.000 đồng tệ, nhiều ta cũng không có, chỉ những thứ này, thỏa, cút ngay, Vũ Phỉ đều không yêu phản ứng Lâm Suất, đỡ dậy Trương lão đầu đến mỉm cười ngọt ngào nói. Trương gia gia, đây là đưa cho ngươi 3.000 đồng tệ, chúng ta giúp ngươi đem đến phía đông, kia là ta Vũ gia địa bàn. Trương lão đầu cảm kích quỳ gối Vũ Phỉ trước mặt, nước mắt chảy xuống, hắn cũng không ngốc, trước mắt tiểu cô nương này lai lịch không nhỏ, là tam đại gia tộc Vũ gia người, nếu như không có Vũ Phỉ, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn cảm kích nói, Vũ Phỉ tiểu cô nương, lão đầu tử đa tạ ngươi, đại ân đại đức không thể báo đáp. Trương gia gia, ngài quá khách khí, ngươi mau dậy đi. Vũ Phỉ liền tranh thủ Trương lão đầu đỡ lên. Hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể thụ như thế đại lễ. Người cũng tất cả giải tán. Vũ Phỉ ba người đem Trương lão đầu đồ vật đều đặt ở Vũ Phỉ trong túi trữ vật về sau. Liền cùng đi đến trung tâm đường phố phía đông. Tìm được phía đông đường đi quản lý người về sau. Vũ Phỉ rất nhanh liền cho Trương lão đầu tìm xong mới cửa hàng. Giá cả cũng so trước đó thấp hơn nhiều, thu xếp tốt Trương lão đầu về sau. Vũ Phỉ vội vàng nói, Trương gia gia, chúng ta còn có việc khác cần hoàn thành, liền không thể tiếp tục lưu lại. Cửa hàng này có vấn đề gì? Ngươi liền đi quản lý chỗ tìm chúng ta Vũ gia người. Sách tên của ta liền tốt, đa tạ các ngươi, muốn ăn trứng bánh liền đến, các ngươi miễn phí ăn, nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Trương lão đầu tự biết vô pháp báo đáp Vũ Phỉ giúp hắn phần ân tình này. Đành phải nói như thế, vậy sao được, nên dùng tiền vẫn là đến dùng tiền. Không nói, chúng ta đi á, Vũ Phỉ cười cùng Trương lão đầu phất phất tay gặp lại. Liền cùng Vũ Hân, Bạch Vận cùng nhau rời đi Trương lão đầu cửa hàng. Các nàng chậm trễ cho tới chưa, đành phải thừa dịp một cái buổi chiều đến chuẩn bị đồ tốt. Tiểu Phỉ, ngươi chuyện này làm không tệ. Bạch Vận từ trong lòng từ đáy lòng nói. Vũ Phỉ làm sự tình là cái đạo nghĩa. Không phải nhiều tiền tiền thiếu vấn đề. Vũ gia cửa hàng cũng không thể so với Lâm gia tiện nghi nhiều ít. Một cái cửa hàng nhỏ một năm tiền thuê lên giá đều là 5.000 ngân tệ. 5.000 đồng tệ, càng đừng đề cập những cái kia quý. Dù sao nơi này là Điền Phong Thành, không phải thành nhỏ. Là một cái quận trung tâm thành thị. Hết chương.